Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1224, truyền thừa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tô Vân một đường đi mau, đi tới phòng giải phẫu, thân nhân người bệnh tâm tính biến hóa, là có thể hiểu, ba cái giai đoạn, tương đối điển hình. Có suy luận, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ở bệnh viện thấy được trẻ sơ sinh các loại chuyện nhiều đi. Mặc dù khó mà tiếp nhận, nhưng là thực tế, quá nhiều gia đình cũng sẽ chọn không muốn một cái như vậy, liên lụy. Tô Vân chỉ hy vọng Trịnh Nhân cái này hàng dù sao cũng đừng đi làm giải phẫu. Loại này thuộc về sau khi giải phẫu khẳng định có vấn đề người bệnh. Một khi bị dây dưa ở, sợ là cả típ giải phẫu bộ môn độ tiến triển đều phải xảy ra vấn đề. Hạng mục cũng còn không đánh chặt. Bây giờ cả nước đã dần dần bày. Nói thật Tô Vân thật không cho rằng 912 cái này có thể hoàn thành nhiều ít. Lớn hơn nữa hạng mục. Vậy không ngăn được tích cát thành tháp không phải. Hắn chính là lo lắng Trịnh Nhân xảy ra chuyện. Hàng này, thôi, vẫn là nhanh lên đi xem một chút đi. Coi như là ở trong phòng giải phẫu đánh một trận, vậy phải đem hắn kéo xuống. Nghĩ tới đây, bước chân nhanh mấy phần, đi tới lầu 6, vào phòng thay quần áo. Bên trong truyền tới giọng nói, hẳn là Ngụy khoa trưởng và Trịnh Nhân. Tô Vân trong lòng có chút yên lòng, phỏng đoán vậy mặt đang làm giải phẫu độ khó cũng không lớn, nhìn người vậy hơn. Cho nên hai người ngồi ở phòng thay quần áo bên trong nói chuyện phiếm. Ông chủ Trịnh, mới vừa rồi tay ngươi có thể quá nhanh. Ta có hơi hoa mắt, thiếu chút nữa không theo kịp. Nào có, chính là cấp, tốc độ nhanh điểm. Thật may có ngài ở đây. Nếu không kết bó động mạch thời điểm liền được chậm một chút. Ngoặc kép, Tô Vân ngây ngẩn, ngay sau đó đi vào. Hắn thấy được Ngụy khoa trưởng đang cởi vớ, Trịnh Nhân thì đang hút thuốc lá. Lão bản, giải phẫu làm xong? Tô Vân ngạc nhiên hỏi. Ừ, đi lên tim đập sẽ không có. Bác sĩ gây mê dùng sức thúc giục làm nhanh lên. Mà bên ngoài chủ nhiệm, cuối cùng chúng ta ba làm, 5 phút liền làm xong rồi. Trịnh Nhân cười híp mắt nói đến, mới vừa bận rộn xong. Trên người hắn tản ra một cổ tử còn không có tiêu tán chuyên chú hơi thở. Giống như là lái xe thể thao như nhau làm xong một ca giải phẫu. Nhìn dáng dấp ông chủ Trịnh cũng làm sảng khoái. Tô Vân cảm giác được mình tay có chút nhám. Thật đặc biệt, quen một cái như vậy 5 phút là có thể cầm trẻ sơ sinh ruột tắc nghẽn. Ruột hoại tử làm xuống lão bản. Thật là quá quan tâm. Bệnh thân nhân cự tuyệt giải phẫu, biết trong sách không có ký tên. Tô Vân lạnh lùng nói đến, ừ, biết, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Cái phản ứng này, có chút, Tô Vân lập tức ý thức được. Mới vừa rồi mà bên ngoài nằm viện tổng hẳn là gọi điện thoại. Mình gấp, lại quên chuyện này, vậy ngươi còn đặc biệt làm giải phẫu. Tô Vân cả giận nói. Tổng không thể trơ mắt nhìn chết đài mà lên đi. Giải phẫu cũng không khó lắm. Ruột mới cắt không, Trịnh Nhân sao cũng được nói đến. Đối với Trịnh Nhân loại thái độ này, Tô Vân cảm thấy thật là mất trí đến làm người ta vô cùng phẫn nộ. Lâm trưởng phòng ở đây, phòng y tế trao quyền. Trịnh Nhân cười nói, Lâm trưởng phòng khi ấy nói, làm, đã xảy ra chuyện gì? Phòng y tế chịu trách nhiệm. Tô Vân nghĩ tới cái đó nhìn cẩn thận dè đặt. Mọi việc bảo sao làm vậy Lâm cách. Lời này là hắn nói. Người thiết lập băng đi. Ngồi xuống. Hút điếu thuốc. Trịnh Nhân cười nói. Đừng nghĩ như vậy nhiều. Ta phía sau là cường đại 912. Phòng y tế. Nói xong. Hắn nhìn một cái Ngụy khoa trưởng. Nói. Ngụy khoa trưởng. Nói thì nói như vậy đi, Ngụy khoa trưởng là lão giang hồ, gật đầu một cái, nói, có tiền lệ, cái gì tiền lệ, vậy còn là năm 78 trước chuyện, cũng là mà ngoại khoa gặp phải loại chuyện này. Khi đó Diệp trưởng phòng vẫn là phó sử, đặc biệt phụ trách phương diện này sự việc. Ngụy khoa trưởng ở trên đài bắt đầu nhiều chuyện đứng lên, sau đó thân nhân trở mặt, đứa nhỏ cũng không cần. Diệp trưởng phòng thật là đàn ông, vén tay áo liền lên. Trước đánh một trận, cuối cùng thư kiện đánh suốt 5 năm, cầm nhà kia kéo gân bì kiệt lực, cuối cùng liền trực tiếp hỏng mất. Ngụy khoa trưởng cười ha hả nói đến, người sao đều có nóng nảy, phòng y tế loại này chỗ ngồi, đặc biệt phụ trách thư kiện, hơn một cái thiếu một cái sao cũng được, ngày thường gặp phải lại người không nói phải trái, cũng có thể tìm ra lý do mà nói phục mình. Chuyện này cứ tính như vậy, chẳng qua bồi thường chút tiền, sao cũng được, dù sao không phải từ mình eo trong túi sách cầm. Loại ý nghĩ này là nhân chi thường tình, nhưng mà gặp phải dưới mắt như vậy sự việc, tượng đất vậy được bị nặn ra mấy phần thổ tính tử đi ra. Thì chớ nói Diệp Khánh Thu cái loại đó tâm tư kín đáo, quyết định sáng, lòng dạ ác độc, người. Tô Vân có chút mờ mịt. Lâm trưởng phòng nói, chuyện này phòng y tế phụng bồi tới cùng, nhi khoa chuyện nhỏ đi nữa, đều là đại sự mà, viện bên trong là bầy minh kỳ cổ ủng hộ. Ngụy khoa trưởng nói, à, nhi khoa bác sĩ đã không đủ dùng, trong viện nếu là buông lỏng một chút sức lực, sợ là mấy cái phòng ban trong vòng 3 năm rưỡi liền cũng hoàng. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, quá nhiều địa phương cấp cứu nhi khoa cũng không có người xuất trần. Chỉ có thể uống rượu độc giải khát từ khu nội trú điều đi người đã qua. Mà khu nội trú 3 ngày một lớp, tất cả bác sĩ cũng vô cùng mệt mỏi. Loại trạng thái này, yếu ớt thăng bằng có thể bởi vì một cái nhi khoa bác sĩ từ chức tuyên cáo sụp đổ làm tan rã. Trực tiếp cầm nhi khoa cấp cứu đóng cửa. Giống như là 912 loại này trong viện toàn lực ứng phó ủng hộ chỗ ngồi. Thật lòng không phải rất nhiều. Đây là bệnh viện một loại khí chất, là một loại truyền thừa. Từ lão phòng y tế trưởng phòng, một mực đến khi Diệp Khánh Thu, cũng vâng chịu cái này cổ tử sức lực. Cho nên, Lâm Cách dám trực tiếp tại giải phẫu phòng cho mọi người an tâm đi. Như vậy tựa hồ vậy tốt vô cùng. Chính là từ nhà cái này ông chủ, có thể hay không không tìm chỗ chết. Tô Vân đầu óc bên trong suy nghĩ vô số sự việc. Bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nói, Ngụy khoa trưởng, lão nhân gia ngài thật mới trào lưu à. Còn mặc vớ, ngoặc kép, chuyện này Diệp Khánh Thu nói được. Tô Vân coi như nói không được. Ngụy khoa trưởng mặt đi xuống kéo một cái. Ngươi cái này cái nhãn hiệu nhưng mà không tốt, ta muốn không nhìn lầm, là chữ thập đi. Tô Vân cười ha hả nói đến, đừng dùng cái này, dùng nước Đức bước dẫn đường. Quay đầu ta và Phú Quý Nhi nói một tiếng, ngài cầm số đo nói cho ta, đặt làm mấy đôi. Ếch, Ngụy khoa trưởng ngẩn ra, Trịnh Nhân vậy sững sốt, đặt làm đàn hồi miệt, đồ chơi này cũng có thể đặt làm. Xem hai người diễn cảm, Tô Vân cũng biết bọn họ không hiểu. Trước một trận ta và Phú Quý Nhi nói chuyện phiếm, hắn nói tới chuyện này tới, bảo là muốn cho lão bản đặt làm. Ta nói không cần, mặc vào nương bên trong. Tô Vân lập tức ngừng câu chuyện, mặc vào không thoải mái. Lão bản còn trẻ, mười mấy 20 năm sau nói sau là được. Bước dẫn đường đồ đáng quý trước đâu. Đặt làm mặc không dậy nổi. Ngụy khoa trưởng cũng không phải rất tin. Ngụy khoa trưởng, ngài biết làm trực tràng người đã chết ngày đó, đi vào trong đánh lò xo vòng cũng thiếu tiền sao? Ngụy khoa trưởng lắc đầu một cái. Nước Đức làm nghiên cứu khoa học đặc chế, 100.000 đồng euro một cái. Phú Quý Nhi vậy mặt trực tiếp báo tổn, cho lão bản bill đưa tới. Tô Vân cười nói, đàn hồi miệt nếu có thể đến cái giá này, ngài suy nghĩ một chút, ngài ăn mặc một máy BMW X5 ngày thiên làm giải phẫu. Thật là quá mang cảm. Tô Vân trong mắt lóe lên đốm sáng nhỏ,